Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 279 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đại điện, Tán Mệnh lão nhân rất là mừng rỡ không thôi. Lần này có thể mượn hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, cũng là Tán Mệnh lão nhân tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tại không có đột phá trước đó, hắn cũng là bán tín bán nghi. Rốt cuộc đối với kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tới nói, mỗi vượt qua một lần càng khôn kiếp, đều là khó càng thêm khó. Phủ chủ, ta không có tới muộn đi. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngày thời gian vừa mới tốt, Chí Tôn Phủ có ngươi tọa trấn, từ giờ trở đi, ta Chí Tôn Phủ liền có thể bắt đầu chính thức cuộc khởi. Buông tay đánh cược một lần, đây cũng là Tô Thần ý tứ. Hắn đã không muốn tiếp tục lưu lại tại tinh không vũ trụ. Rốt cuộc bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Hắn thân phận, còn có hỗn độn cường giả, lúc nào cũng có thể tỉnh lại tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, đều nhất định muốn làm tốt đề phòng, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, hắn đã có thể bắt đầu trùng kích kiếp sau càn khôn cảnh, một khi thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau viên mãn, đến thời điểm liền có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Phủ chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chiêu binh mãi mã. Tô Thần vừa cười vừa nói, kể chúng ta Chí Tôn Phủ vừa mới thành lập, cần gấp khuếch trương đại thế lực phạm vi, bất quá chiêu thu đệ tử, vẫn là cần đem tốt quan. Phủ chủ chuẩn bị đem việc này giao cho ta. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ngày việc này ta sẽ giao cho Thập Điện Diêm Vương, ngươi còn có càng chuyện trọng yếu làm. Không có hỏi nhiều, Tán Mệnh lão nhân là chân tâm thực ý thêm vào Chí Tôn Phủ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, hắn đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, chỉ cần trùng kích đến lần thứ 9 càn khôn kiếp, thì có thể chờ đợi Tô Thần luyện chế thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, từ đó bắt đầu trùng kích viên mãn càn khôn cảnh, rời đi tinh không vũ trụ trừ Tô Thần, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào còn có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Phủ chủ, có người cầu kiến. Mang vào. Nhìn lấy một vị trung niên nam tử bị đưa vào đại điện, Tô Thần mày nhíu lại lấy. Tô Tông Chủ, ta Lâm gia ra đại sự, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Quả nhiên là Lâm gia, Tô Thần trực tiếp đứng người lên, Lâm gia làm Chí Tôn Phủ bán hộ gia tộc, hắn cũng không muốn để Lâm gia ra chuyện, đồng thời Lâm Viễn Thế nhưng là hắn bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, Tô Thần tuyệt đối là chân tâm thực ý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chí Tôn ma tộc người. Bọn họ nói muốn gặp ngươi. Bắc Minh Ma Tôn. Tô Thần đương nhiên biết Chí Tôn Ma Tộc tại sao muốn đối phó chính mình, nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình tại tinh không cổ lộ chém giết Bắc Minh Ma Tôn. Hắn đã đoán được Chí Tôn Ma Tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không có nghĩ đến, Chí Tôn Ma Tộc hội đến mức như thế nhanh chóng. Không hổ là Chí Tôn thế lực. Trầm trưởng lão, ngươi theo ta đi. Được. Tán Diễn Phi cũng không có để lại, theo Tô Thần cùng rời đi. Hỏa Viêm Thành, Lâm gia. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, trừ Lâm Viễn bên ngoài, đã toàn bộ bị diệt sát, gà chó không lư. Làm Tô Thần ba người đuổi tới thời điểm. Phủ chủ, trên người đối phương tản mát ra khí tức, chính là tám kiếp càn khôn cảnh. Nghe đến Tán Mệnh lão nhân lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, suy nghĩ một chút rốt cuộc biết, như thế nào cái gọi là Chí Tôn thế lực. Đi. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thần không có lùi bước chút nào, bên cạnh hắn đồng dạng có một vị tám kiếp càn khôn cảnh võ giả, làm ba người tiến vào Lâm gia thời điểm, đã phát hiện đầy đất thi thể, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người ta có chút buồn nôn. Tại trên xà nhà, thì là đang ngồi một cái tay cầm gậy đen thanh niên, chỉ có một con mắt, nửa cái mũi, cho dù là miệng đều có chút không nhìn thấy, cả khuôn mặt nhìn qua vô cùng quỷ dị, giống như đến từ địa phủ oan hồn đồng dạng. Ngươi chính là giết Bắc Minh Tô Thần. Chính là, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Viễn hai đầu gối quỳ tại phía trước, không cách nào ra miệng nói chuyện, cả người bị lực lượng kinh khủng áp chế gắt gao lấy, sắc mặt tái nhợt, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ngươi có thể xưng hô ta là Cửu Ma Tôn. Nghe đến Cửu Ma Tôn ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, liền đến từ Chí Tôn Ma Tộc Cửu Ma Tôn đều là tám kiếp càn khôn cảnh, như vậy phía trước Ma Tôn đâu? Tốt cường đại Chí Tôn Ma Tộc, Tô Thần cố nén tâm lý chấn kinh, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn nhất định muốn đối mặt, Lâm gia bởi vì chính mình đã bị diệt, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn chính mình hảo bằng hữu cũng bởi vì chính mình bị tàn sát. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tiểu tử ngươi còn tính là lợi hại, cũng dám giết ta Chí Tôn ma tộc người, hiện tại ta muốn thay Bắc Minh ma tôn báo thù, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Không biết, chỉ là ngươi là có hay không có thế báo thù, chỉ sợ ngươi nói không tính, mà ngươi không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí ngươi cần đưa ngươi mệnh lưu tại nơi này. Thật sao? Ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn rất càn rỡ, cái kia bản ma tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì? Nói, trong tay gậy đen đã tuột tay mà ra, hóa thành một đạo hắc quang, giống như là báo đi săn hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đến, loại kia khí tức khủng bố đã khóa chặt Tô Thần. Dưới tình huống bình thường, lấy càn khôn cảnh thực lực võ giả, khẳng định không thể chống đỡ được một gậy này, rốt cuộc tám kiếp càn khôn cảnh cường giả thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ tinh không vũ trụ. Không hổ là toàn bộ tinh không vũ trụ hạch tâm, muốn là đặt ở tinh không vũ trụ hắn địa phương, làm sao có khả năng cầm giữ có như thế nhiều cường giả. Tô Thần trước đó thì hoài nghi, hắc ám kỷ nguyên có 9 kiếp càn khôn cảnh cường giả, như vậy cái này kỷ nguyên vì sao không có? Nguyên lai đều là che giấu, bây giờ suy nghĩ một chút, tu vi đột phá đến cảnh giới như thế, cần làm sự tình cũng là tận khả năng trùng kích càn khôn viên mãn. Tô Thần không có xuất thủ, bởi vì hiện tại hắn khẳng định không là đối phương địch thủ, đây cũng là vì cái gì, hắn chờ mong Trầm Tinh Nam đến đây nguyên nhân thực sự. Tán mệnh lão nhân bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, hai tay bắt đầu kết ấn, trực tiếp hình thành một cái to lớn lồng khí, gậy đen thuận thế hung hăng nện ở to lớn lồng khí phía trên, loại kia đáng sợ sóng khí hướng về bốn phía phun trào, gậy đen thuận thế mà quay về, vẫn chưa làm bị thương Tô Thần mảy may. Tám kiếp. Nguyên bản lòng tin 10 phần cửu ma tôn, đột nhiên nhìn lấy xuất thủ lão giả, ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn tự hồ không nghĩ tới, người này bên người vẫn còn có cường đại như thế võ giả, khó trách dám khiêu khích Chí Tôn ma tộc. Cái này phiền phức lớn. Còn chưa thỉnh giáo. Tán mệnh lão nhân. Cửu ma tôn gật gật đầu, nói ra, nghe qua, chưa bao giờ thấy qua, đã Trầm huynh đi tới ta Chí Tôn ở trong gầm trời, thì cần phải minh bạch ta Chí Tôn ma tộc thực lực, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không muốn chuyến lần này hồng thủy, muốn là các hạ nguyện ý đứng ở bên cạnh, không nhúng tay vào lời nói, ta Chí Tôn ma tộc không chỉ có không biết truy cứu ngươi xuất thủ, thậm chí còn có thể cùng các hạ trở thành bằng hữu, như thế nào? Không nguyện ý cùng tán mệnh lão nhân là địch, thậm chí là sinh tử xuất thủ. Cửu ma tôn ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn cùng tán mệnh lão nhân là địch. Lần này đến đây, chủ yếu chính là vì thay Bắc Minh ma tôn báo thù. Vốn là không cần hắn tự thân đến đây, chỉ là cửu ma tôn trời sinh ưa thích giết hại, loại này báo thù sự tình, dưới tình huống bình thường đều sẽ từ cửu ma tôn tự thân giải quyết. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hội ngoài ý muốn nổi lên. Tán mệnh lão nhân lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để cửu ma tôn, trước đó sự tình, phải chăng có thể cho ta một bộ mặt dừng ở đây, ta có thể cam đoan, chúng ta phủ chủ từ giờ trở đi, không còn cùng Chí Tôn ma tộc là địch, như thế nào? Cửu ma tôn không muốn ra tay, tán mệnh lão nhân đồng dạng không nguyện ý khai chiến. Song phương đều rất rõ ràng. Lấy thực lực bọn hắn tám lạng nửa cân tình huống, muốn trấn áp đối phương cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chúng ta Chí Tôn ma tộc chết một vị ma tôn, ngươi cho rằng thì nhẹ nhàng như vậy đi qua sao? Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng cửu ma tôn chắc chắn sẽ không có mảy may nói nhảm cùng vết mực, trực tiếp sẽ lựa chọn xuất thủ. Duy chỉ có đối mặt tán mệnh lão nhân. Tám kiếp càng không cảnh, đối với hắn mà nói, thật sự là có chút phiền phức, cho nên có thể không ra tay thì không ra tay. Tán mệnh lão nhân trong tay xuất hiện thiên cổ kiếm, kiếm chỉ cửu ma tôn. Trong ánh mắt lộ ra một chút kiên định, tán mệnh lão nhân vừa cười vừa nói, hắn là ta Chí Tôn phủ phủ chủ, ta là Chí Tôn phủ trưởng lão, ngươi cho là ta hội ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý ngươi ra tay đối phó hắn sao? Chí Tôn phủ. Nghe đến Chí Tôn phủ ba chữ, cửu ma tôn trong đầu thoáng hiện qua từng cái Chí Tôn thế lực, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Chí Tôn ở trong gầm trời năm đại giới bên trong, tuyệt đối không có một cái tên là Chí Tôn phủ Chí Tôn thế lực, vừa mới thành lập Chí Tôn thế lực. Sự tình đã như thế, muốn là hắn không cách nào thay Bắc Minh ma tôn báo thù lời nói, trở lại Chí Tôn ma tộc như thế nào bàn giao? Giết! A! À. Đột nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, tán mệnh lão nhân cả người đều sững sờ một chút, bởi vì hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ để cho hắn trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật tám kiếp càng không cảnh cường giả, muốn là lựa chọn sinh tử chém giết lời nói, hắn phần thắng chỉ có 5 năm, căn bản không có biện pháp làm đến 100% trấn áp. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ Tô Thần là có ý gì, đã phủ chủ đã hạ mệnh lệnh, hắn thì sẽ không cự tuyệt. Trong tay thiên cổ kiếm, phát ra khủng bố kiếm ý. Một giây sau, Tán Mệnh lão nhân bóng người động, uyển giống như u linh, người động kiếm ra, đầy trời kiếm khí bắt đầu giống như vòng xoáy giống như, hung hăng bao phủ mà ra. Làm càn. Nhìn đến Tán Mệnh lão nhân lựa chọn xuất thủ, Cửu Ma Tôn rất là phẫn nộ. Đã muốn đấu, vậy liền đấu. Hắn không có khả năng lựa chọn lùi bước, càng sẽ không thỏa hiệp. Vô luận là ai, dám khiêu khích Chí Tôn Ma Tháp người đều phải chết. Hai đại tám kiếp Càn Khôn cảnh cường giả trong nháy mắt đấu đến cùng một chỗ, một gậy một kiếm, bắt đầu không ngừng mà cuốn quýt lấy nhau. Ngươi biết rõ Tán Mệnh lão nhân, chưa hẳn có thể ngăn chặn Cửu Ma Tôn, vì sao còn muốn xuất thủ? Đây là Tán Diễn Phi không nghĩ ra sự tình. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn minh bạch Cửu Ma Tôn lần này đến, liền đã nói rõ Chí Tôn Ma tộc không biết từ bỏ ý đồ, cho dù là bên cạnh mình có Tán Mệnh lão nhân tọa trấn, Cửu Ma Tôn đều không có lựa chọn thỏa hiệp. Đã biết rõ nhất định phải khai chiến, cần gì nhiều nói nhảm. Nhìn lên trước mặt kinh thiên đại chiến, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tìm kiếm lấy cơ hội ra tay, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ đánh giết Cửu Ma Tôn, để có đến mà không có về. Tô Thần đương nhiên biết, Chí Tôn phủ muốn quật khởi, khẳng định là cần dẫm lên người khác ngồi phía trên, đã chính mình cùng Chí Tôn ma tộc ở giữa ân oán không thể tiêu trừ, như vậy thì nhất định phải nhất chiến. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, thể nội lực lượng bắt đầu tuôn ra động lên đến, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn bên trong. Đưa tay phải ra, thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, mênh mông luân hồi lực lượng bắt đầu nghiêng trời lệch đất tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lâm gia. Ngươi dám ra tay? Phẫn nộ Cửu Ma Tôn ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Càn Khôn cảnh võ giả, lại dám chủ động xuất thủ. Nếu không phải là bị Tán Mệnh lão nhân dây dưa, hắn muốn đánh giết Tô Thần, cơ hồ là vài phút sự tình. Hai đầu gối quỳ xuống đất Lâm Viễn, bị khủng bố sóng khí ba động bao trùm, toàn bộ thân thể hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là muộn, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn nghĩ muốn nhờ trong lòng bàn tay luân hồi, trước cứu Lâm Viễn, lại vẫn là không có Cửu Ma Tôn nhanh. Hối hận đã không kịp, sát ý hiện lên tùy ý điên cuồng hét lên. Tô Thần rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung bị hung hăng kéo ra, hư một tiếng, bá đạo sắc bén Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, mang theo lăn lộn luân hồi lực lượng trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về Cửu Ma Tôn nhanh chóng mà đi. Đang toàn lực đại chiến Cửu Ma Tôn, đột nhiên cảm nhận được một mũi tên hướng về chính mình phóng tới, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Không cần nói Cửu Ma Tôn, tin tưởng vô luận là ai, cũng sẽ không đem Càn Khôn cảnh võ giả để vào mắt. Rốt cuộc Càn Khôn cảnh cùng kiếp sau Càn Khôn cảnh ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Gậy đen trực tiếp hóa thành khí bao bọc, để ngăn cản Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Đáng tiếc là, Cửu Ma Tôn còn là xem thường Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn bá đạo, quanh một tiếng vang thật lớn, gậy đen lồng khí trong nháy mắt bị phá ra, còn không đợi Cửu Ma Tôn kịp phản ứng, liền đã bị Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn đánh trúng. Chủ quan. Vai trái bị trong nháy mắt xuyên thấu, máu tươi phun ra, Cửu Ma Tôn sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, trong tay đối phương cung tiễn sẽ như thế bá đạo, thậm chí có thể thế như trẻ tre địa phá vỡ hắn phòng ngự. May mắn hắn kịp thời chống cự, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì Cửu Ma Tôn tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều đã bày ở trước mặt, muốn là tiếp tục đánh, hắn chỉ sợ rất khó lấy đến tiện nghi. Tán Mệnh lão nhân minh bạch phủ chủ ý tứ, trong tay thiên cổ kiếm lần nữa mà ra. Hóa thành đầy trời kiếm khí vòng xoáy, trực tiếp phong tỏa Cửu Ma Tôn chỗ có rời đi đường. Lần này chính là muốn đồ sát Cửu Ma Tôn. Cái này là các ngươi bức ta. Cửu Ma Tôn trong tay gậy đen, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong lộ ra một cái màu vàng ống cây gậy, phía trên phủ đầy đường vân, xem không hiểu, cũng rất là cổ quái. Phá cho ta. Trong tay cây gậy hướng thẳng đến phía trước hung hăng đâm ra đi. Loại kia lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phá vỡ Tán Mệnh lão nhân phong tỏa. Tán Mệnh lão nhân chỉ là vừa mới đột phá đến tám kiếp Càn Khôn cảnh, mà Cửu Ma Tôn cũng đã đột phá rất nhiều năm, giữa hai bên thực lực sai biệt vẫn là không ít, muốn không phải bị Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thương nhẹ, một trận chiến này Cửu Ma Tôn chắc chắn sẽ không rơi chạy. Trơ mắt nhìn Cửu Ma Tôn phá vây rời đi, Tán Mệnh lão nhân không có truy sát, thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, Nghề phủ chủ, không có ý tứ, hắn thực lực xác thực phải mạnh hơn ta không có cách nào đem ngăn cản. Tối tăm ám ma tộc. Chí tôn ma tộc làm chí tôn ở trong gầm trời chí tôn thế lực một trong, cùng sở hữu 32 vị ma tôn. Ma cung, đen nhánh to lớn cung điện đứng vững vàng tại ma tộc nơi trọng yếu. Cả tòa ma cung đều là từ vạn niên hàng thiết chế tạo, phía trên khắc lấy ma tộc ma văn, hình thành một cái to lớn ma trận. Ma cung chỗ sâu. Xa hoa tẩm điện, áo đỏ màn giường, bạch ngọc trải đường, trên vách tường thì là khảm nạm lấy màu xanh biếc bảo ngọc, chính vị trí trung tâm thì là trưng bày một trương đỏ như máu giường ngọc. Viết ngọc trên giường thì là phủ lên thật dày tơ vàng bị, xinh đẹp thân thể nửa nằm ở trên giường. Da thịt như bạch ngọc, tay miệng đùi ngọc như ẩn như hiện, máu mái tóc đen dài còn như là thác nước tản mát trên giường, kiều nộn da thịt khiến người ta hận không thể hôn lên mấy ngụm. Dài nhỏ hai mắt, cao thẳng sống mũi, hơi mỏng bờ môi, ngũ quan không có bất kỳ cái gì tì vết, dạng này dung nhan đủ để xứng với khuynh quốc khuynh thành. Nửa ngủ nửa tỉnh, một đôi mắt nhẹ nhàng hiếp, bất kể là ai đứng ở chỗ này, tin tưởng đều không thể chống đỡ được dạng này tuyệt thế mỹ nữ. Tám vị dáng người cao gầy, đồng dạng cầm giữ có không tệ dung nhan nữ tử, yên tĩnh địa quỳ gối giường ngọc bốn phía. Tư Không Khuynh Thành, chí tôn ma tộc tộc trưởng, được vinh dự chí tôn ma đế, chính kiếp càng không cảnh cường giả, trưởng quản lấy toàn bộ chí tôn ma tộc, cũng là chí tôn ở trong gầm trời võ đạo đỉnh phong tồn tại. Có thể nói như vậy, chí tôn ma đế chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ chí tôn ở trong gầm trời đều sẽ rung động ba rung động cường giả. Lúc này, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Nhị ma tôn Phù Hồng Nhan rất là cuống cuồng đi vào tẩm cung, đi tới huyết ngọc bên giường, hơi hơi khom mình hành lễ, nói ra, Nghề tỷ tỷ, cửu ma tôn trở về, hắn thụ rất nặng thương thế. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tư Không Khuynh Thành tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, Nghề chuyện gì xảy ra? Nàng rất rõ ràng cửu ma tôn thực lực, trừ phi là gặp phải chính kiếp càn khôn cảnh, bằng không lời nói, cho dù là ngang cấp võ giả, muốn trọng thương cửu ma tôn, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cửu ma tôn nói, lần này hắn tiến về Hỏa Viêm Thành, gặp phải Tán Mệnh lão nhân. Trầm Tinh Nam. Không sai, đúng là hắn, Trầm Tinh Nam đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp. Tư Không Khuynh Thành vẫn là không cách nào tin tưởng. Coi như Tán Mệnh lão nhân tu vi đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh, cùng cửu ma tôn thực lực không sai biệt nhiều, thụ trọng thương. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải chăng cần mời đại ma tôn xuất thủ? Lắc đầu, Tuyệt Mỹ trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, xinh đẹp thân thể chậm rãi ngồi dậy, duỗi ra thon thon tay ngọc, bốn phía quỳ trên mặt đất thị nữ lập tức đi tới, cho ma đế mặc quần áo. Triệu tập tất cả ma tôn trưởng lão. Đã có người tại chúng ta chí tôn ma tộc trước mặt tìm phiền toái, vậy chúng ta liền muốn thế nhân nhìn xem, treo chọc chí tôn ma tộc hậu quả. Đúng. Nhị ma tôn Phù Hồng Nhan không dám nói lung tung, bởi vì nàng có thể nghe được, tỷ tỷ đã là động thật giận. Tán Mệnh lão nhân. Tại cường hãn chí tôn ma tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hỏa Viêm Thành. Theo Lâm gia bị hủy diệt, Tô Thần rất là áy náy, rốt cuộc việc này đều là bởi vì hắn. Mới làm đến Lâm Viễn tại chính mình dưới mí mắt bị chém giết, mà hắn lại là bất lực. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chí tôn phủ tìm kiếm được cái thứ nhất bán hộ gia tộc, thì dạng này biến mất. Nhìn tới vẫn là cần trước tăng lên chí tôn phủ thực lực, mới có thể làm bán hộ đang dược sinh ý, bằng không lời nói, không chỉ có không cách nào khuếch trương đại sinh ý, thậm chí còn có thể khắp nơi bị ngăn trở. Vội vàng tiếng đập cửa vang lên, Tô Thần cau mày, hắn đang nghiên cứu thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Ngược lại không phải vì người khác, mà chính là vì chính mình. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, căn bản không biết khi nào liền sẽ tấn cấp đến kiếp sau càn khôn cảnh, vẫn là sớm luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan cho thỏa đáng. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tán Diễn Phi, Tô Thần tò mò hỏi, "Để có việc?" "Đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta tìm ngươi làm cái gì?" "Sự tình gì vội vã như thế?" Đi vào trong nội viện. Còn không đợi Tô Thần ngồi xuống, Tán Diễn Phi đã vội vàng nói, kể ta đã vừa mới thăm dò được, chí tôn ma tộc tại chí tôn ở trong gầm trời tất cả chí tôn thế lực bên trong, ít nhất có thể đứng vào trước năm, nghe nói chí tôn ma tộc cùng sở hữu 32 vị ma tôn trưởng lão, bọn họ chí tôn ma đế Tư Không Khuynh Thành, càng là một vị chính kiếp đỉnh phong càng khôn cảnh, ngươi lần này trêu chọc chí tôn ma tộc. Nói đến đây, Tán Diễn Phi lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng. Cũng là minh xác nói cho Tô Thần. Trêu chọc chí tôn ma tộc, tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì tính sao? Ngươi thật sự coi chính mình có thể chống lại Chí Tôn ma tộc sao? Tán Diễn Phi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ Tán Mệnh lão nhân tuy nhiên đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, bất quá hai quyền khó địch bốn tay, trọng yếu nhất là, còn có cái Chí Tôn ma đế, một khi Chí Tôn ma tháp công tới, ngươi xác định ngươi Chí Tôn phủ có thể ngăn cản được. Tô Thần cười cười, hắn đương nhiên biết đây là Tán Diễn Phi tại quan tâm chính mình. Đã trêu chọc Chí Tôn ma tộc, hắn liền nghĩ qua bất luận cái gì hậu quả. Vậy ta phải làm thế nào? Sờ. Thỏa hiệp. Đến nhà xin lỗi. Hoặc là chịu đòn nhận tội. Ngươi cho rằng Chí Tôn ma tộc sẽ bỏ qua ta sao? Không giống nhau Tán Diễn Phi nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, kẻ ta thành lập Chí Tôn phủ, liền nghĩ qua bất kỳ trở ngại nào cùng giết hại, bất luận tông môn gì muốn cuộc khởi, đều cần đạp biến địa thi xương, đã Chí Tôn ma tộc muốn tìm ta phiền phức, vậy ta thì mượn nhờ Chí Tôn ma tộc, để cho ta Chí Tôn phủ cuộc khởi. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Tán Diễn Phi khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, muốn chống lại Chí Tôn ma tộc, cũng chỉ có thể miệng phía trên nói một chút mà thôi. Duy chỉ có Tô Thần. Nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, cũng minh bạch Tô Thần thực lực, muốn là Tô Thần không có có chút thực lực, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là, chống đỡ về chống đỡ, tin tưởng Tô Thần có thể dưới loại tình huống này trấn áp Chí Tôn ma tộc, nàng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Tán các chủ, ngươi nếu là không có sự tình, không bằng rời đi trước Chí Tôn phủ. Không cần, ta lại không sợ phiền phức, ngươi cho là ta sợ Chí Tôn ma tộc sao? Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tán Diễn Phi đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, đơn giản là lo lắng việc này liên lụy đến chính mình. Tán Tinh các tuy nhiên cường đại, bất quá không thể sánh ngang Chí Tôn ma tộc, một khi khai chiến lời nói, Tán Tinh các tất nhiên sẽ bị liên lụy, đây cũng không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Vẫn là câu nói kia, đối đãi bằng hữu, Tô Thần mãi mãi cũng là chân tâm thực ý, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ý đồ xấu. Tùy tiện ngươi, ta hiện tại cần gia trì trận pháp. Ta giúp ngươi. Tô Thần không có cự tuyệt, hắn luôn luôn cảm giác Tán Diễn Phi lần này đến đây có chút không giống, đến mức bất đồng nơi nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tính toán, hắn chỉ cần biết rằng, Tán Diễn Phi cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, cộng thêm Tán Diễn Phi đặc thù thân phận là được, hắn đều căn bản không trọng yếu. Hư không? Tô Thần nhìn xuống toàn bộ sát thần đảo, riêng là đảo bên trong đảo, bây giờ sát thần đảo đã bị Kiếm Khôi bố trí Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận. Tô Thần đối Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận có 10 phần lòng tin. Chỉ là Chí Tôn ma tộc thực lực xác thực rất cường hãn, Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận phải chăng có thể ngăn cản được, thật đúng là ẩn số. Hắn không nguyện ý đánh bạc. Đây cũng là Tô Thần vì cái gì, không nguyện ý để tộc nhân cái này thời điểm lựa chọn đến đây nguyên nhân. Chí Tôn phủ vừa mới thành lập, còn chưa trưởng thành đến đủ để uy hiếp toàn bộ tinh không vũ trụ cấp độ. Chí Tôn ma tộc muốn là nhịn không được, nghĩ muốn xuất thủ đối phó Chí Tôn phủ lời nói. Như vậy một trận chiến này, cũng là thành lập Chí Tôn phủ đến nay trận chiến đầu tiên. Có thể nói như vậy. Một trận chiến này, đối tại Chí Tôn phủ tới nói cực kỳ trọng yếu. Trong tay xuất hiện trận bàn, từ khi hắn được đến trận bàn đến nay, còn không có thật tốt nghiên cứu, vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn xem cái này trận bàn bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Củ cải không tiếc bất chấp nguy hiểm, cũng muốn tranh đoạt trận bàn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bắt đầu yên tĩnh địa cảm ngộ trận bàn. Trực giác nói cho Tô Thần. Nếu là có thể lĩnh hội trận bàn bên trong trận pháp ảo diệu, nói không chừng có thể tiếp tục gia trì Chí Tôn phủ trận pháp, đến thời điểm Điệp Gia Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận, liền có thể không có sơ hở nào. 10 ngày sau. Bây giờ sát thần đảo, đã thuộc tại Chí Tôn phủ, cho dù là ngoài đảo, đều không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận bố trí bên ngoài đảo, bên trong đảo thì là Tô Thần bố trí các loại sát trận, phòng ngự trận pháp, bất kỳ người nào muốn tại sát thần đảo làm càn, đầu tiên muốn nhìn phải chăng có thể ngăn cản được kiếm trận đánh giết. Răng rắc. Nương theo lấy sấm sét gào rú, nguyên bản bầu trời trong trẻo hư không, bắt đầu mây đen dày đặc, vô số hắc mây bắt đầu theo bốn phương tám hướng hội tụ, không ngừng điệp gia hình thành áp lực âm vũ tràn ngập. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã thuận thế bao trùm toàn bộ thiên địa. Từng tiếng sấm rền tự hồ muốn toàn bộ thương khung đều triệt để vỡ ra đến đồng dạng. Ông. Cùng một thời gian, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, vậy mà triệt để bao trùm lôi điện gào rú. Một từng đạo kiếm khí theo hư không tập kết mà ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí giống như thiên quân vạn mã tùy ý rong đuổi trên chiến trường, sát ý cuồn cuộn. Líp nha líp nhíp bóng người theo hư không bước trên mây mà đến, đi ở trước nhất 32 người, thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường hãn che khuất bầu trời. Màn mưa tự mình tách ra, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Chí Tôn Ma tộc tộc trưởng, Chí Tôn Ma đế Tư Không Khuynh Thành, 31 vị ma tôn trưởng lão, còn có Líp nha líp nhíp ma tộc võ giả toàn bộ chạy đến. Bắc Minh Ma Tôn tại Tinh Không Cổ Lộ bị Tô Thần chém giết, làm đến Chí Tôn Ma tộc tổn thất một vị ma tôn trưởng lão. Lần này, Tư Không Khuynh Thành là thật giận. Làm Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thế lực, lần này không chỉ có một vị ma tôn trưởng lão bị tàn sát, một vị khác ma tôn trưởng lão, vẫn là cửu ma tôn bị trọng thương. Việc này nếu là không xử lý tốt, thử hỏi, Chí Tôn ma tộc như thế nào tại Chí Tôn ở trong gầm trời đặt chân? Lần này quy mô đến công, trừ muốn thay Bắc Minh Ma Tôn cùng cửu ma tôn báo thù bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là Tư Không Khuynh Thành muốn mượn cơ hội này, đến triệt để uy hiếp Chí Tôn ở trong gầm trời. Nói cho tất cả mọi người cùng thế lực, Chí Tôn ma tộc không phải tốt trêu chọc, ai dám khiêu khích, tất sát. Ma đế, đối phó một cái Chí Tôn phủ mà thôi, còn không cần ngươi vận dụng vạn kiếm độc tôn. Không sai, vạn kiếm độc tôn thế nhưng là ta Chí Tôn ma tộc trấn tộc chí bảo, tùy ý không thể vận dụng, chúng ta xuất thủ trước, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ sát thần đảo trận pháp phòng ngự. Tỷ tỷ, bọn họ nói không sai. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, sát thần đảo bốn phía hiện ra kiếm ý gào rú, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Chí Tôn phủ tại sát thần đảo bốn phía bố trí xuất kiếm trận, làm Chí Tôn phủ thủ hộ trận pháp. Lắc đầu, Tư Không Khuynh Thành lạnh lùng nói, e sát thần đảo thủ hộ kiếm trận không đơn giản, vạn kiếm độc tôn đã cảm ứng được khiêu khích. A, à, nghe đến ma đế lời nói, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đều rất rõ ràng vạn kiếm độc tôn ý vị như thế nào, bị khiêu khích, nói rõ đối phương kiếm trận khẳng định không đơn giản. Có thể nói như vậy. Tại tất cả tinh không chí bảo bên trong, vạn kiếm độc tôn tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, đồng dạng bảo vật căn bản sẽ không khiêu khích. Không có người lại nói tiếp, muốn là bọn họ liên thủ đều không cách nào phá vỡ sát thần đảo phòng ngự, đến thời điểm Chí Tôn ma tộc thì sẽ trở thành chuyện cười, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhị ma tôn Phù Hồng Nhan nói ra, kẻ tỷ tỷ, ngươi nói Chí Tôn trong phủ, phải chăng có chính kiếp càng khôn cảnh cường giả tồn tại? Đây là nàng kiên kỵ nhất sự tình. Có thể trọng thương cửu ma tôn, vẻn vẹn là một cái tán mệnh lão nhân có thể làm được sao? Liền xem như tán mệnh lão nhân thực lực, có thể ngăn chặn cửu ma tôn, như vậy không có hoàn toàn chắc chắn, dám tùy ý trêu chọc Chí Tôn ma tộc sao? Chí Tôn phủ không có chính kiếp càng khôn cảnh cường giả tọa trấn. Phù Hồng Nhan tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng khẳng định lựa chọn tin tưởng mình tỷ tỷ. Bước ra một bước, Tư Không Khuynh Thành trong tay xuất hiện một cái kiếm đài, lớn nhỏ cỡ nắm tay, kiểu dáng rất là đặc thù, bên trong có líp nha líp nhíp điểm, một cái điểm đại biểu cho một thanh kiếm, vạn kiếm độc tôn ý tứ rất đơn giản, cũng là món chí bảo này có thể khinh thường tất cả kiếm chí bảo. Mở. Ông. Kiếm ngân vang âm thanh theo kiếm đài bên trong gào thét mà ra, trong tay Tư Không Khuynh Thành bắt đầu tùy ý gào thét lên, líp nha líp nhíp kiếm khí theo điểm hóa làm kiếm, ung ung kéo đến hướng lên trước mặt sát thần đảo bao phủ. Vạn kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành. Sát thần đảo, Chí Tôn trong phủ. Tán Diễn Phi cùng Tán Mệnh lão nhân đã cùng nhau xuất hiện, Tô Thần ba người nhìn về phía hư không, đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Tán Diễn Phi thổn thức nói, ngày đây chính là Chí Tôn ma tộc trấn tộc chí bảo vạn kiếm độc tôn, nghe nói vạn kiếm độc tôn một khi mở ra, chất chứa tại kiếm đài bên trong vạn kiếm tề phát, uy đủ sức để hủy diệt bất luận cái gì tồn tại. Tán Diễn sắc mặt lão nhân cũng là đại biến, nói ra, người ta cũng đã được nghe nói vạn kiếm độc tôn, đây chính là Chí Tôn ma tộc đời thứ nhất Chí Tôn ma đế, trong lúc vô tình được đến một kiện vũ trụ chí bảo, mặc dù có chút tàn khuyết, bất quá uy lực xác thực không thể coi thường. Hai người ý tứ rất đơn giản, cũng là tại hỏi thăm Tô Thần, bố trí tại sát thần đảo kiếm trận, phải chăng có thể ngăn cản được vạn kiếm độc tôn trấn áp. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết nên nói như thế nào. Thí thần tuyệt ma kiếm trận thế nhưng là từ 81 đạo kiếm khôi tổ kiến mà thành, phòng ngự khẳng định không có vấn đề, bất quá đối mặt Chí Tôn ma tộc, còn có Chí Tôn ma tộc trấn tộc chí bảo vạn kiếm độc tôn, phải chăng có thể chống lại, không có cứng đối cứng tình huống dưới, người nào dám cam đoan? Kiếm khôi ở đâu? Chủ nhân, kiếm khôi ở đây. Một đạo thân kiếm bỗng dưng ngưng tụ, tại Tô Thần trước mặt một chân quỳ xuống, rất là cung kính. Đối mặt Chí Tôn Ma Tộc Trấn Tộc Chí Bảo Vạn Kiếm Độc Tôn, các ngươi Kiếm Khôi ngưng tụ ra Thí Thần Tuyệt Ma Kiếm Trận phải chăng có thể khiêng đến xuống tới? Chi 5 năm, muốn là chủ nhân nguyện ý xuất thủ, chúng ta liền có 10 phần bảo vật có thể đến đỡ được. Ta như thế nào tương trợ các ngươi? Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liên quan đến Chí Tôn Phủ sinh tử tồn vong, hắn làm Chí Tôn Phủ phủ chủ, khẳng định nghĩa bất dung từ. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí tùy ý lơ lửng tại sát thần đảo bốn phía. Một từng đạo kiếm khí nhìn chằm chằm, loại kia bể nghệ thiên hạ khí thế, tự hồ muốn áp đảo toàn bộ thương khung. Phá! Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang vọng 10.000 dặm hư không. Một giây sau, vạn kiếm bắt đầu đồng thời phát động công kích, đối với trước mặt sát thần đảo triển khai mãnh liệt tiến công, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, thanh thế to lớn. Ngay tại vạn kiếm độc tôn công kích sát thần đảo thời điểm, sát thần đảo bốn phía đồng thời vang lên dày đặc kiếm ngân vang âm thanh. 9981 đạo kiếm khôi bắt đầu hóa thành một từng đạo kiếm khí, đem trọn cái sát thần đảo bao khỏa ở bên trong. Kiếm khí tung hoành xen lẫn trở thành một trương to lớn kiếm võng. Kiếm khí va chạm, loại kia đáng sợ sóng kiếm hướng về bốn phía dập dần, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, không qua thiên địa ở giữa không gian bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ rung động. Thật bá đạo kiếm trận phòng ngự. Chí Tôn Phủ nhìn đến đã sớm nghĩ tới, chúng ta sẽ đến công kích bọn họ, sớm bố trí ra cường đại như thế kiếm trận. Phù Hồng Nhan sắc mặt rất là âm trầm. Nàng rất rõ ràng ngay cả tỷ tỷ vạn kiếm độc tôn đều không cách nào phá vỡ sát thần đảo phòng ngự, bản thân đã nói rõ Chí Tôn Phủ bố trí kiếm trận đến cùng có nhiều đáng sợ. Khó trách tỷ tỷ muốn đích thân xuất thủ. Đại Ma Tôn, chúng ta có cần hay không xuất thủ? Đại Ma Tôn làm Chí Tôn Ma tộc đệ nhị cường giả, địa vị độ cao, cho dù là Chí Tôn Ma đế tư không khuynh thành gặp, đều muốn lịch thiệp ba phần. Đại Ma Tôn đương nhiên minh bạch các vị Ma Tôn trưởng lão ý tứ, lắc đầu nói ra. Ở nhìn xem ma đế muốn làm thế nào. Vạn kiếm độc tôn, kiếm trảm thần ma. Giờ khắc này, Tư Không Khuynh Thành cũng là cuống cuồng, cũng là lo lắng không thể làm đến một kích tất trúng, nàng mới không có để hắn ma tôn trưởng lão xuất thủ, mà chính là trực tiếp động dùng trong tay vạn kiếm độc tôn. Kết quả lại là, vậy mà không có phá vỡ Chí Tôn Phủ kiếm trận phòng ngự, việc này muốn là truyền đi, đối tại Chí Tôn ma tộc tới nói, tuyệt đối là thể diện mất hết. Là nàng cùng toàn bộ Chí Tôn Ma tộc đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Tiếp tục vận dụng vạn kiếm độc tôn mạnh nhất một kiếm, vô luận như thế nào đều muốn phá vỡ Chí Tôn Phủ kiếm trận phòng ngự. Ông! Lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm tụ đến. Vạn kiếm dung hợp, hình thành một thanh một triệu trượng cự kiếm, vượt ngang 10.000 dặm hư không, kiếm khí dập dần tùy ý gào thét, loại kia đáng sợ kiếm khí, cho dù là ma tộc hắn ma tôn trưởng lão, đều cảm thấy một chút sợ hãi. Đây cũng là vạn kiếm độc tôn mạnh nhất kiếm chiêu. Ai dám không nhìn? Ai dám cứng đối cứng? Không chút huyền niệm. Trong con mắt của mọi người, theo lấy ma đế thi triển một chiêu mạnh nhất, tại vạn kiếm độc tôn bao trùm dưới, che cái Chí Tôn Phủ kiếm trận khẳng định ngăn cản không nổi. Bốn phía không gian bắt đầu rung rẩy, một triệu trượng kiếm khí hướng về sát thần đảo hung hăng chém tới. Quanh một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng vang bao phủ toàn bộ sát thần đảo. Không như trong tưởng tượng kiếm trận phá vỡ, bây giờ sát thần đảo y nguyên vững như bàn thạch, thậm chí không có chút nào thương tổn. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Đây là thật sao? Bọn họ đều rất rõ ràng ma đế thi triển vạn kiếm độc tôn mạnh nhất kiếm chiêu ý vị như thế nào, nguyên bản đều coi là Chí Tôn Phủ thủ hộ kiếm trận khẳng định ngăn cản không nổi, ai có thể nghĩ tới. Cái kiếm trận này phòng ngự khủng bố như thế. Khó trách Chí Tôn Phủ dám lớn lối như vậy, tùy ý khiêu khích Chí Tôn ma tộc, nguyên lai là ỷ vào kiếm trận phòng ngự. Ma đế. Khoát khoát tay, Tư Không Khuynh Thành sắc mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, đạm mạc nói câu trở về, làm đến chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Đại Ma Tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước trở về rồi hãy nói. Không người nào dám nói thêm cái gì. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Chí Tôn Ma Đế tâm tình không phải rất tốt, rốt cuộc vận dụng vạn kiếm độc tôn không thành công phá mở trận pháp, đã là đối Chí Tôn Ma Đế lớn nhất phủ định, việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều vô pháp tiếp nhận. Phốc. Lơ lửng tại sát thần đảo chính vị trí trung tâm Tô Thần, một ngụm máu tươi phun ra, Lần này 81 đạo kiếm khôi mượn nhờ hắn lực lượng, để ngăn cản Chí Tôn ma tộc công kích, làm đến hắn kém chút vẫn lạc. Có nên hay không phẫn nộ? Rốt cuộc lần này để hắn cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ đã vẫn lạc. Tô Thần đương nhiên biết, làm như vậy khẳng định là nguy cơ trùng trùng, bất quá kiếm khôi tự hồ có chút không đúng, lần này chống cự, kiếm khôi phải chăng vận dụng toàn lực vẫn là ẩn số. Rốt cuộc kiếm khôi chỉ là mặt ngoài thần phục, đồng thời không có bất cứ liên hệ nào, muốn là kiếm khôi lựa chọn phản bội chính mình, hắn không có biện pháp nào, chậm rãi mở hai mắt ra, ngay tại Tô Thần chuẩn bị trở về Chí Tôn phủ thời điểm. Bốn phía đột nhiên xuất hiện một từng đạo kiếm khí, chính là 9981 đạo kiếm khôi, mặc kệ trong lòng là không phẫn nộ, Tô Thần đều là hài lòng gật gật đầu, nói ra, lần này làm không tệ. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này muốn không phải 9981 đạo kiếm khôi xuất thủ, chỉ sợ Chí Tôn phủ căn bản ngăn cản không nổi Chí Tôn ma tộc công kích, đến thời điểm Chí Tôn phủ đối mặt cũng là bị hủy diệt. Cần phải biết rằng, Chí Tôn ma tộc Chí Tôn ma đế, chính là một vị chính kiếp kiếp sau đỉnh phong càn khôn cảnh cường giả, thực lực thông thiên, nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ đều không ai có thể ngăn chặn Chí Tôn ma đế. Chính mình. Không được. Tán mệnh lão nhân. Đồng dạng không được. Chủ nhân, chúng ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nói. Chúng ta 81 đạo kiếm khôi, đã đến bình cảnh, cần chủ người tinh huyết đến thai nghén, cho nên từ hôm nay trở đi, chủ nhân cần mỗi ngày cho chúng ta 81 giọt tinh huyết, thẳng đến chúng ta đột phá đến cực hạn. Nghe đến lời này Tô Thần, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu kiếm khôi ý tứ. Cần chính mình tinh huyết đến thai nghén, một ngày hai ngày có thể đáp ứng, muốn là không ngừng nghỉ thai nghén, chính mình liền ba ngày đều không kiên trì nổi, cái này hoàn toàn là không để ý chính mình, muốn chính mình mệnh. Tô Thần rõ ràng có chút tức giận, bất quá lại không có phát tác, nói ra, để các ngươi cho là ta có thể không ngừng nghỉ địa lấy ra tinh huyết đến thai nghén các ngươi sao? Chủ nhân, chỉ cần chúng ta võ đạo tu vi tăng lên, đối với ngươi cùng Chí Tôn phủ tới nói đều là chuyện tốt, đến thời điểm lại có cường địch đột kích, liền xem như không mượn ngươi lực lượng, vẻn vẹn là bằng vào chúng ta kiếm trận phòng ngự, đã có thể dư xài đến đỡ được, đồng thời có chúng ta kiếm khôi thủ hộ, chủ nhân Chí Tôn phủ liền có thể gối cao không lo. Kiếm khôi rất là cường thế, nói rõ cũng là nói cho Tô Thần, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn đáp ứng chúng ta giao ra tinh huyết, nếu là không đáp ứng, việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần đương nhiên có thể nghe ra kiếm khôi ý uy hiếp, chỉ là để hắn không nghĩ tới mà thôi, bây giờ hắn thụ trọng thương, vẻn vẹn là Tán Diễn Phi hai người, căn bản không phải kiếm khôi địch thủ. Duy nhất kiếm khôi có lẽ không tính là gì, bất quá 9981 đạo kiếm khôi liên thủ không phải trò đùa. Rất rõ ràng, kiếm khôi là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang cùng mình trở mặt. Nhất định phải đáp ứng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình cự tuyệt lời nói, 9981 đạo kiếm khôi khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó chính mình. Chủ nhân, việc này đối ngươi chỉ có sách chỗ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt chúng ta. Nói. Bốn phía tất cả kiếm khôi trên thân, toàn bộ bộc phát ra khủng bố kiếm ý, kiếm chỉ Tô Thần, ý tứ đã rất rõ ràng. Âm mưu. Tô Thần nhìn chằm chằm bốn phía từng đạo kiếm khôi, bây giờ hắn thậm chí hoài nghi, kiếm khôi bố trí ra thí thần tuyệt ma kiếm trận, hoàn toàn có thể ngăn cản được Chí Tôn ma tộc công kích. Chỗ lấy để chính mình ra tay, cũng là để cho mình thụ trọng thương, từ đó thừa lúc vắng mà vào. Đứng người lên, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trong tay xuất hiện luân hồi kiếm. Kiếm khí dập dờn, Tô Thần căn bản không khả năng đáp ứng kiếm khôi yêu cầu, cho dù là chiến tử đều không được. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình muốn là thật giao ra tinh huyết, cho dù là mình có thể kiên trì 3 ngày, cái kia 5 ngày, 8 ngày, nửa tháng đâu. Chính mình không có khả năng một mực kiên trì, đồng thời kiếm khôi hội càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chủ nhân là nghĩ muốn xuất thủ sao? Các ngươi lựa chọn phản bội, ta không ra tay có thể chứ? Chủ nhân, chúng ta không có phản bội, chúng ta chỉ là muốn tấn cấp tu vi, cần ngươi một số tinh huyết mà thôi. Trong mắt của ta, đây chính là phản bội. Cưỡng từ đoạt lý, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng, hắn biết rõ bản thân cái này thời điểm lựa chọn cùng kiếm khôi xuất thủ, đối với tự thân đến nói không có chút nào chỗ tốt. Mà Tô Thần lại như của nghĩa vô phản cố, hắn không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, cho dù là lập tức chiến tử ở đây đều sẽ không tiếc. 81 đạo kiếm khôi cũng hơi kinh ngạc, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, chủ nhân hội cứng rắn như thế, thật chẳng lẽ muốn xuất thủ. Chủ nhân, Ngươi hôm nay thương thế có chút nghiêm trọng, chúng ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, hy vọng chủ nhân suy nghĩ thật kỹ, không cần làm ra sai lầm quyết định. Vừa dứt lời, 9981 đạo kiếm khôi đồng thời biến mất. Tâm lý lớn lên dài thở phào, Tô Thần ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, một ngày thời gian đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần, ngươi làm sao? Tô Thần lắc đầu, nhìn lên trước mặt hai người, nói ra, vì hiện tại có phiền toái rất lớn. Phủ chủ có việc có thể nói. Tô Thần không có tính toán giấu giếm, một cái là hắn bằng hữu, một cái là Chí Tôn phủ trưởng lão, không cần thiết gạt. Sau khi nghe xong hai người, đều hơi kinh ngạc. Cầm giữ có ý thức kiếm khôi, đồng thời cũng đều là kiếp sau càng khôn cảnh, nhìn đến 81 đạo kiếm khôi không đơn giản. Thí thần tuyệt ma kiếm trận, ta giống như chỗ nào nghe qua. Tán mệnh lão nhân mày nhíu lại lấy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra ở nơi đó nghe nói qua. Trầm trưởng lão từ từ suy nghĩ. Ta nhớ tới. Kiếm vô song. Tán mệnh lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, gây phủ chủ, ta biết 81 đạo kiếm khôi là ai, bọn họ chủ nhân là kiếm vô song, không sai, cũng là kiếm vô song. Tô Thần cùng Tán Diễn Phi cũng không biết ai là kiếm vô song, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, có thể luyện chế ra 9981 đạo kiếm khôi, bản thân đã nói rõ kiếm vô song cường đại. Căn cứ truyền ngôn, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, tựa như là thượng cổ kỷ nguyên sụp đổ sau cái thứ nhất kỷ nguyên, tinh không vũ trụ xuất hiện một vị đỉnh cấp kiếm giả, tên là kiếm vô song, lấy kiếm nhập võ đạo, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, tự thân bị kiếm chỗ phản phệ. Mà hắn trong cả đời, mượn nhờ tự thân tinh huyết hết thể dựng dục ra 9981 đạo kiếm khôi, mỗi một đạo kiếm khôi thực lực đều cực kỳ cường hãn. Dựa theo phủ chủ vừa mới chỗ nói, rất rõ ràng 81 đạo kiếm khôi ngoài ý muốn nổi lên, không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Thì ra là thế. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch kiếm khôi ý tứ, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ chính mình tinh huyết, đến khôi phục tự thân thực lực. Trầm trưởng lão, kiếm vô song đã vẫn lạc sao? Không biết, ai cũng không dám cam đoan kiếm vô song nhất định vẫn lạc, nghe nói năm đó kiếm vô song bị chính mình dựng dục ra kiếm đạo thôn phệ, cũng đều là truyền ngôn mà thôi. Chỉ là hiện tại, không nói trước kiếm vô song, vẻn vẹn là 81 đạo kiếm khôi, một khi thôn phệ phủ chủ tinh huyết, sợ rằng sẽ tăng lên tới đỉnh phong, đến thời điểm lại không người có thể áp chế. Tô Thần đương nhiên biết Trầm Tinh Nam ý tứ, đáng tiếc là, hiện tại hắn đã vô lực ngăn chặn 81 đạo kiếm khôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó 81 đạo kiếm khôi chủ động đưa ra muốn bố trí thí thần tuyệt ma kiếm trận, chỉ sợ sẽ là thiết kế chờ đợi mình nhảy. Phủ chủ, tha thứ ta nói thẳng. Thôn phệ tinh huyết thai nghén sự tình tuyệt đối không thể đáp ứng, một khi mở miệng, tin tưởng kiếm khôi không thôn phệ quan trong cơ thể ngươi tinh huyết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có chính là, thừa dịp kiếm khôi còn không có khôi phục thực lực, chính là trấn áp kiếm khôi thời gian tốt nhất, nếu là có thể triệt để đem hàng phục, đối tại Chí Tôn phủ tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tán Diễn Phi trợn mắt một cái, miệng phía trên không có nói, tâm lý lại hung hăng khi dễ Tán Mệnh lão nhân. Hoàn toàn là nói nhảm. Nếu có thể hàng phục kiếm khôi, còn cần phải ở chỗ này vô kế khả thi. Tán Diễn Phi không nói thêm gì, rốt cuộc Tán Mệnh lão nhân là Chí Tôn phủ trưởng lão, xem như Tô Thần chính mình người, Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng rất muốn hàng phục 81 đạo kiếm khôi, chỉ là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, không cần nói hàng phục kiếm khôi, hiện tại hắn còn cần bức bách giao ra tinh huyết. Nên làm như thế nào? Ta muốn chính mình yên tĩnh. Phủ chủ, lão phu trước cáo từ. Tán Diễn Phi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, tự hồ muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng không biết mình nên nói cái gì. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Tô Thần một người. Bây giờ hắn muốn làm đến triệt để trấn áp cùng hàng phục kiếm khôi, bảo đảm nhất biện pháp cũng là đem 81 đạo kiếm khôi dẫn vào đến càn khôn thế giới. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, muốn để 81 đạo kiếm khôi thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới nói nghe thì dễ. Rốt cuộc kiếm khôi không phải người ngu, làm sao có khả năng tùy ý đặt chân càn khôn thế giới. Trừ càn khôn thế giới biện pháp này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào, có thể thuận lợi hàng phục kiếm khôi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Rời đi về sau Tán Diễn Phi, muốn trở về Tán Tinh Các, đi tìm lão tổ xuất thủ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trầm trưởng lão, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Nhìn lên trước mặt Tán Diễn Phi, Tán Mệnh lão nhân minh bạch đối phương ý tứ, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, về việc này chỉ có thể dựa vào phủ chủ chính mình, ta liền xem như xuất thủ đều không có một chút tác dụng nào, 81 đạo kiếm khôi quá mức cường đại, ta cũng vô pháp triệt để trấn áp bọn họ. Hữu tâm vô lực, Tán Mệnh lão nhân thật là không có cách nào. Thở dài một tiếng, Tán Diễn Phi lại là không muốn từ bỏ, liền Tán Mệnh lão nhân cũng không có cách nào, nàng cũng không biết nên làm cái gì. 81 đạo kiếm khôi đã chiếm cứ sát thần đảo, sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì cũng là một ngày này. Chí tôn ma tộc. Huyết Ngọc trên giường, Tư Không Khuynh Thành lười nhác địa nằm nghiêng, xinh đẹp thân thể như ẩn như hiện, giống như bạch ngọc da thịt, khiến người ta nhìn đến không cách nào khống chế. Tỷ tỷ, ta đã phái người đi thăm dò Chí Tôn phủ nội tình, đến bây giờ còn là không có điều tra ra, cái này Chí Tôn phủ tựa như là bỗng dưng xuất hiện. Một cái ỷ vào Tán Mệnh lão nhân vừa mới thành lập thế lực mà thôi, đơn giản là có một cái thủ hộ kiếm trận, mới nghĩ muốn nhờ khiêu khích ta Chí Tôn ma tộc cuộc khởi. Vậy tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phù Hồng Nhan minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nàng cũng không có chút nào hoài nghi. Làm Chí Tôn thế lực, không đến mức dọa đến không dám ra đến ứng chiến. Duy nhất giải thích, cũng là Chí Tôn phủ cũng không đủ thực lực cường đại, đến ứng đối Chí Tôn ma tộc. Sự tình như thế, chỉ là liền vạn kiếm độc tôn đều không cách nào phá vỡ kiếm trận phòng ngự, Chí Tôn ma tộc cũng cầm đối phương không có biện pháp nào. Tin tức phong tỏa sao? Đã phong tỏa. Việc này liên quan đến Chí Tôn ma tộc thể diện, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ti Không tộc trưởng, không bằng ngươi ta nói chuyện. Người nào? Đột nhiên xoay người, nhìn đứng ở ngoài cửa người áo đen, Phù Hồng Nhan sắc mặt triệt để biến, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, bản thân đã nói rõ vấn đề. Ngay cả mình đều không có cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ thực lực đối phương, hẳn là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả. Ti Không tộc trưởng, ta là mang theo thành ý đến, đây cũng là Chí Tôn ma tộc đại khách chi đảo. Phù Hồng Nhan còn muốn nói điều gì, lại bị Tư Không Khuynh Thành ngăn cản, nói ra, Kỳ Hồng Nhan, các ngươi đều đi xuống. Tỷ tỷ, không có việc gì. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Phù Hồng Nhan lại không có biện pháp nào, chỉ có thể mang theo 8 vị thị nữ rời đi tẩm cung. Người áo đen vẫn chưa đặt chân tẩm cung nửa bước, rốt cuộc đây là Ti Không tộc trưởng tẩm cung, tối thiểu nhất tôn trọng. Theo Huyết Ngọc trên giường lên, Tư Không Khuynh Thành vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt đi tới bên ngoài tẩm cung. Mời. Một trương bàn đá, hai cái ghế đá trống rỗng xuất hiện. Hai người lần lượt ngồi xuống. Ngươi là ai? Hắc Ám Kỷ Nguyên, Thi Hoàng. Không sai, chính là ta. Rất là kinh ngạc, bởi vì Tư Không Khuynh Thành rất rõ ràng, trước mặt người này đến cùng là ai. Thi Hoàng, đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, nghe nói thực lực thông thiên, ba đại chính kiếp đỉnh phong càn khôn cảnh một trong, có điều nàng lại rất rõ ràng. Theo Thi Hoàng trên thân nàng cảm nhận được một loại thần bí khó lường. Viên mãn càn khôn cảnh. Rất không có khả năng. Duy nhất giải thích, chính là nói rõ Thi Hoàng đã đột phá đến nửa bước viên mãn càn khôn cảnh, nửa bước đặt chân viên mãn càn khôn cảnh, dạng này thực đủ sức để khinh thường tinh không vũ trụ. Tư Không Khuynh Thành gật gật đầu, nói ra, vì vạn thế luân hồi, làm đến Thi Hoàng đột phá chính kiếp cực hạn, đạt tới nửa bước viên mãn, đại nghị lực, bội phục. Không phải lời xã giao, Tư Không Khuynh Thành là thật bội phục người này, bởi vì nàng minh bạch Thi Hoàng sở dĩ có thể đột phá đến nửa bước viên mãn càn khôn cảnh, hoàn toàn là kinh lịch vạn thế luân hồi. Cần dũng khí cùng đại nghị lực, bởi vì tại luân hồi bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đối với Thi Hoàng, Tư Không Khuynh Thành rất là kiên kỵ, bởi vì một khi giao thủ, nàng 100% sẽ bị thua, đồng thời giữa bọn hắn vô ân không oán, không biết Thi Hoàng đột nhiên tìm tới cửa làm cái gì. Tự hồ có thể nhìn ra Tư Không Khuynh Thành suy nghĩ trong lòng, Thi Hoàng vừa cười vừa nói, Kê Ti Không tộc trưởng, ta lần này đến đây tìm ngươi, chủ yếu là muốn hợp tác với ngươi, bởi vì chúng ta có một cái địch nhân chung. Người nào? Tô Thần. Tô Thần là ai? Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tư Không Khuynh Thành rất là kinh ngạc nhìn về phía Thi Hoàng, bật thốt lên, Kê Chí Tôn phủ phủ chủ, Tô Thần. Không sai, cũng là hắn. Nghe đến lời này, Tư Không Khuynh Thành tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Chí Tôn phủ phủ chủ Tô Thần hội dẫn tới Thi Hoàng buông xuống. Muốn là như thế lời nói, cái này Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn là ai? Tô Thần. Ta biết. Thi Hoàng vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi dạy Hắc Ám Kỷ Nguyên, thì hẳn nghe nói qua, ba đại Hắc Ám Chí Tôn, năm đại Hắc Ám Chi Tổ. Hắn thuộc về vị nào? Hắc Ám Chí Tôn, Tô Thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tư Không Khuynh Thành minh bạch Hắc Ám Chí Tôn ý vị như thế nào, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình muốn đối phó Chí Tôn phủ phủ chủ, lại là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên Hắc Ám Chí Tôn. Ta biết, bây giờ Kỷ Nguyên chỉnh thể thực lực muốn xa mạnh hơn nhiều Hắc Ám Kỷ Nguyên, bất quá Hắc Ám Kỷ Nguyên 8 vị đỉnh cấp cường giả thực lực đều không thể coi thường, Tô Thần làm Hắc Ám Chí Tôn một trong, tu luyện đặc thù nào đó công pháp, làm qua được thân thể bị hủy diệt, bây giờ còn lại hiện tại thân, chỉ là càng khôn cảnh, cho nên chúng ta cần cùng nhau liên thủ đánh giết hắn. Tư Không Khuynh Thành gật gật đầu, lại là nói ra, Thi Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi thực lực muốn giết hắn thực sự rất dễ dàng, vì sao cần phải mượn ngoại lực? Đây là Tư Không Khuynh Thành không nghĩ ra sự tình, bởi vì Thi Hoàng thế nhưng là nửa bước viên mãn càng khôn cảnh, thực lực càng là muốn ngự trị ở bên trên nàng. Đã Tô Thần đã không còn là đã từng Hắc Ám Chí Tôn, như vậy lấy Tư Không Khuynh Thành thực lực cường đại, muốn chém giết Tô Thần cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì sao còn muốn tìm đến mình, vẽ vời cho thêm chuyện ra? Thi Hoàng lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ đã từng ba người chúng ta kết bái làm huynh đệ, ta đã thề không thể thân thủ chém giết hắn, cho nên ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Ta không cách nào phá vỡ Chí Tôn phủ kiếm trận phòng ngự. Thi Hoàng tự hồ đã sớm đoán được, trong tay xuất hiện một tòa núi nhỏ, lớn chừng bàn tay, núi non trùng điệp, nói ra, kẻ đây là ta bản mệnh chí bảo Luân Hồi Sơn, chính là ta kinh lịch vạn thế luân hồi luyện chế mà ra, hắn đủ để giúp ngươi phá vỡ kiếm trận. Có gì điều kiện? Hắn khiêu khích ngươi Chí Tôn ma tộc, ngươi giúp ta trừ rơi hắn, đối với ngươi ta tới nói đều là chuyện tốt. Tư Không Khuynh Thành lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta cần ngươi đối nửa bước viên mãn càng không võ đạo cảm ngộ. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Thi Hoàng trực tiếp đáp ứng, nói ra, kẻ chỉ cần ngươi có thể giúp ta chém giết Tô Thần, ta sẽ đem ta đối võ đạo cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đến mức ngươi là có hay không có thể đột phá đến nửa bước viên mãn càng khôn cảnh, vậy phải xem ngươi lĩnh ngộ cùng thiên phú. Thành giao. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thi Hoàng để xuống Luân Hồi Sơn, đứng dậy ôm quyền nói, vì vậy liền xin nhờ Ti Không tộc trưởng. Nhìn lấy quay người rời đi Thi Hoàng, Tư Không Khuynh Thành sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng chắc chắn sẽ không toàn bộ tin tưởng Thi Hoàng, đối phương sẽ như thế để ý lời thề. Nàng luôn luôn cảm giác Thi Hoàng không nguyện ý tự thân xuất thủ, khẳng định là có hắn ý tứ, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tính toán, sự tình đã như thế, nàng chắc chắn sẽ không lật lọng. Đã đáp ứng Thi Hoàng, cộng thêm Chí Tôn ma tộc cùng Chí Tôn phủ xác thực có ân oán, nếu là có thể chém giết Tô Thần, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Trọng yếu nhất là, nàng rất là coi trọng Thi Hoàng đối nửa bước viên mãn càng khôn cảnh võ đạo cảm ngộ. Nàng đã bị vây ở chính kiếp đỉnh phong càng khôn cảnh rất nhiều năm. Sát thần đảo. Chí Tôn phủ. Đáng sợ kiếm ngân vang vang vọng 10.000 dặm thương khung. 9981 đạo kiếm khôi tản ra khủng bố kiếm ý, tùy ý cắt đứt lấy sát thần đảo mỗi một tấc không gian. Rõ ràng cũng là đang thị uy, nói cho Tô Thần, ngươi nếu là không đáp ứng tình huống dưới, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại có chút thủ hạ lưu tình. Hư không? Tô Thần bóng người xuất hiện. 81 đạo kiếm khôi đã lần lượt tụ tập tới. Chủ nhân, hy vọng ngươi có thể thành toàn chúng ta. Chúng ta 81 đạo kiếm khôi có thể hứa hẹn, chỉ cần chủ nhân nguyện ý mượn nhờ tinh huyết thai nghén chúng ta ngày sau nhất định thề sống chết thủ hộ Chí Tôn phủ. Xin chủ nhân thành toàn. 81 đạo kiếm khôi toàn bộ quỳ một chân trên đất, rõ ràng cũng là tại ép buộc Tô Thần đáp ứng. Kiếm ngân vang tùy ý gào thét, loại kia đáng sợ rung động, để Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị kiếm khôi bức thoái vị. Muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Lúc trước thì cần phải có chỗ đề phòng, không cần phải tùy tiện để 81 đạo kiếm khôi bố trí kiếm trận, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Mỗi ngày đều muốn cầm ra 81 giọt tinh huyết, cái này là không thể nào đáp ứng. Tô Thần nói ra, để các ngươi muốn tinh huyết có thể, bất quá ta cần phải bảo đảm ta không có việc gì, các ngươi theo ta tiến vào đan điền ta đem tinh huyết cho các ngươi, như thế nào? Kiếm khôi lại là lắc đầu, nói ra, kẻ chủ nhân hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chúng ta chỗ nào cũng sẽ không đi, còn xin chủ nhân trực tiếp đem tinh huyết lấy ra là được, không cần tiến vào đan điền, đồng thời chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân có chút tổn thương. Xin chủ nhân thành toàn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bản thân hắn liền đã đoán được, 81 đạo kiếm khôi chắc chắn sẽ không theo hắn tiến vào càn khôn thế giới. Cái này phiền phức lớn. Muốn là 81 đạo kiếm khôi có thể tiến vào càn khôn thế giới, như vậy đến thời điểm hắn liền có thể cưỡng ép đem trấn áp, thậm chí là hàng phục. Chủ nhân, mời. Ông. Kiếm khí tới gần Tô Thần, từng đạo kiếm khôi giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn. Sáu kiếp càn khôn cảnh. Không sai, thực lực chúng ta đã hoàn toàn khôi phục đến sáu kiếp càn khôn cảnh. Ta biết chủ nhân có thể đánh bại chúng ta bên trong bất kỳ người nào, bất quá muốn là chúng ta liên thủ, liền xem như tám kiếp càn khôn cảnh đều không phải chúng ta địch thủ, hy vọng chủ nhân đừng làm chuyện điên rồ. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần đương nhiên biết kiếm khôi nói đều là thật. Đơn đã độc đấu. Hắn xác thực có lòng tin có thể đánh bại bất luận cái gì một đạo kiếm khôi, rốt cuộc hiện tại hắn thực lực, đủ để chém giết bất luận cái gì sáu kiếp càn khôn cảnh sinh linh. Duy chỉ có đối mặt 81 đạo kiếm khôi, một khi kiếm khôi bố trí thí thần tuyệt ma kiếm trận, hắn có thể ngăn cản được sao? Chưa hẳn sự tình. Lựa chọn thỏa hiệp. Khẳng định không có khả năng. Tô Thần cười. Chính mình khi nào biến đến như thế lề mề chậm chạp. Muốn chính mình giao ra tinh huyết lựa chọn thỏa hiệp, khẳng định là không thể nào sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong tay xuất hiện luân hồi kiếm. Kiếm chỉ kiếm khôi, Tô Thần thanh âm ẩn chứa vô cùng kiên định chiến ý, hóa thành từng cái hoang cổ cự long, tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, giống như muốn đem không gian triệt để trấn áp đồng dạng. Chủ nhân, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Muốn là chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ bị chúng ta trực tiếp trấn áp, thậm chí ngươi Chí Tôn phủ đô sẽ có phiền phức. Đối mặt kiếm khôi trần trụi uy hiếp, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, trong tay luân hồi kiếm cũng phát ra như giả thú nộ hống, không nói nhảm, ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là nhất chiến. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, trừ phi là kiếm khôi hoặc là chính mình, có một phương lựa chọn thỏa hiệp. Chính mình chắc chắn sẽ không đáp ứng, kiếm khôi cũng sẽ không buông tha cho, đã như vậy, cần gì nhiều nói nhảm. Vừa sải bước ra, Tô Thần thi triển thời không thúng di, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm khôi đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, không muốn dắt liền sát thần đảo, bọn họ cũng không muốn tổn hại Chí Tôn phủ, chỉ là muốn chủ người tinh huyết. Đúng là như thế, từng đạo kiếm khôi nhanh chóng hướng về Tô Thần đuổi theo. Tô Thần có thế đánh bại kiếm khôi sao? Tán Diễn Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tô Thần đã liên tục dặn dò bọn họ, không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ tương trợ. Hắn muốn một thân một mình đối mặt 81 đạo kiếm khôi liên thủ. Tán Mệnh lão nhân lắc đầu, nói ra, rồi liền xem như người ta xuất thủ, kết cục đều như thế, kiếm khôi thực lực quá mức cường đại, riêng là bọn họ bố trí ra thí thần tuyệt ma kiếm trận, phủ chủ chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý nhìn đến phủ chủ có việc. Lại có thể thế nào? Đây là Tô Thần cùng kiếm khôi ở giữa sự tình, bọn họ phải chăng nhúng tay đều không thể cải biến chiến cuộc. Hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, cũng là thủ hộ Chí Tôn phủ, để tránh kiếm khôi phát rồ, xuất thủ hủy diệt sát thần đảo. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, cũng là lo lắng kiếm khôi đối phó Chí Tôn phủ, cho nên mới để Tán Mệnh lão nhân tọa trấn sát thần đảo. Tô Thần tốc độ rất nhanh, khoảng cách sát thần đảo rất xa một mảnh rừng già rậm rạp, từng viên đại thụ che trời che khuất bầu trời, liền ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu vào. Không có tiếp tục phi độn, Tô Thần xoay người, tay cầm luân hồi kiếm. Một cái bước xa hướng thẳng đến kiếm khôi chủ động phát động công kích, lần này đại chiến đối với tự thân tới nói, thật là cực kỳ nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, duy nhất phải làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trấn áp kiếm khôi, thậm chí là hàng phục kiếm khôi. Tô Thần không muốn triệt để hủy diệt kiếm khôi, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến thí thần tuyệt ma kiếm trận uy lực, muốn là sát thần đảo có thế có dạng này kiếm trận thủ hộ, đối với mình cùng Chí Tôn phủ tới nói, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Nguyên bản không muốn xuất thủ kiếm khôi, nhìn đến chủ nhân vậy mà lựa chọn tiên phát chế nhân, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, bọn họ đã cho chủ người cơ hội, chỉ là chủ nhân khăng khăng muốn chiến, bọn họ lại không thể từ bỏ. Chủ người tinh huyết thích hợp bọn hắn nhất thai nghén khôi phục thương thế, đây cũng là vì cái gì, lúc trước bọn họ 81 đạo kiếm khôi sẽ lựa chọn tạm thời thần phục nguyên nhân thực sự. Muốn không phải cảm ứng được chủ người tinh huyết chỗ đặc thù, tin tưởng bọn họ khẳng định đều sẽ không lựa chọn thần phục. Đã chủ nhân ngu xuẩn mất khôn, vậy chúng ta liền đắc tội. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi triệt để trấn áp xuống, chờ chúng ta thôn vệ hết ngươi tinh huyết, thân thể muốn không cách nào bảo trụ, chúng ta có thể cam đoan ngươi nguyên thần có thể trọng sinh. Chủ nhân, cẩn thận. Giả mù sa mưa bộ dáng, để Tô Thần buồn nôn, kiếm khôi vô sĩ tính toán là chân chính kiến thức. Trong tay luân hồi kiếm lập tức thi triển một kiếm vô địch, loại kia không có thế ngang hàng kiếm khí thuận thế phong tỏa bốn phía, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình lấy một địch 81 tình huống dưới, muốn hoàn toàn làm đến trấn áp, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua, nhất định muốn ngăn chặn 81 đạo kiếm khôi liên thủ, bằng không lời nói, hắn muốn là bị áp chế lại lời nói, tin tưởng chịu sẽ bị kiếm khôi thôn phệ tinh huyết, đến thời điểm chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Tô Thần thực lực tuyệt đối đầy đủ bá đạo. Tay cầm luân hồi kiếm thi triển một kiếm vô địch, loại kia đáng sợ kiếm khí, trực tiếp có thể ngăn chặn kiếm khôi. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái kiếm khôi, có thể đánh bại Tô Thần. Duy chỉ có hiện tại. 81 cái kiếm khôi minh bạch chủ nhân cường hãn, không thể vẻn vẹn nhìn bề ngoài. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì càng khôn cảnh thực lực võ giả, đều không đủ lấy chống lại bất luận cái gì kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Chỉ có bọn họ chủ nhân có thể làm đến, vậy mà có thể mượn nhờ càng khôn cảnh tu vi, ngạnh kháng 6 kiếp càng khôn cảnh cường giả. Bố trận. Ông. Kiếm khôi ý tứ rất đơn giản, cũng là cần tốc chiến tốc thắng, đúng là như thế. 981 đạo kiếm khôi trong nháy mắt bộc phát ra từng luồng kiếm khí, bắt đầu hình thành thí thần tuyệt ma kiếm trận. Đầy trời kiếm khí không gian, để Tô Thần cảm thấy run sợ. Hắn đương nhiên biết kiếm khôi bố trí xuất kiếm trận đến cùng có nhiều khủng bố, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Chỗ mi tâm thời không chi đồng mở ra, dưới tình huống bình thường, Tô Thần thực sự không nguyện ý vận dụng 10 đóa hỏa ly nghiễm. Bởi vì hắn minh bạch, cưỡng ép vận dụng 10 đóa hỏa ly nghiễm, đối với mình tới nói hội có phiền toái rất lớn, không mượn hỏa ly nghiễm, hắn thật rất khó ngăn chặn 81 đạo kiếm khôi. Đúng là như thế, cho dù là bốc lên bị hỏa ly nghiễm phản phệ hậu quả, Tô Thần cũng mạo hiểm triệu hồi ra thời không chi đồng, từng đóa hỏa ly nghiễm mang theo lăn lộn hỏa diễm gào thét mà ra. Lần này, Tô Thần cũng là liều. Lại là hỏa ly nghiễm. Trong truyền thuyết hỏa ly nghiễm, thật quá tốt, chúng ta nếu là có thể thôn phệ hỏa ly nghiễm, hoàn toàn có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí siêu việt tự thân cực hạn. Chủ nhân, ngươi cho chúng ta quá mức ngoài ý muốn, chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Nhìn lấy Tô Thần hai đầu lông mày hiện ra từng đóa hỏa ly nghiễm, tất cả kiếm khôi đều là mừng rỡ không thôi, rất là kích động bắt đầu cưỡng ép trấn áp. Kiếm trận trong không gian. Đầy trời kiếm khí theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, giống như từng đầu hoang cổ hung thú, muốn triệt để nuốt Tô Thần đồng dạng. Kiếm khí va chạm, bá đạo luân hồi kiếm khí tùy ý cắt một từng đạo kiếm khí, cộng thêm có 10 đóa hỏa ly nghiễm tương trợ, Tô Thần thế công tuyệt đối đầy đủ bá đạo. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường thí thần tuyệt ma kiếm trận, nghiêm chỉnh mà nói, là xem thường 81 đạo kiếm khôi thực lực. Cho dù là không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bây giờ 81 đạo kiếm khôi, một khi thuận lợi ngưng tụ ra thí thần tuyệt ma kiếm trận, kiếm khí liền sẽ liên tục không ngừng. Dù là Tô Thần thế công lại như thế nào cường hãn, đều không thể trấn áp kiếm khôi. Không tốt. Tô Thần cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Đáng tiếc là, hiện tại hắn đã bị vây ở trong kiếm trận. Thí thần tuyệt ma, kiếm đạo vô song. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng toàn bộ kiếm trận. Trong chốc lát, chỉnh một chút 81 đạo kiếm khí tại kiếm trận không gian hư không, dần dần hình thành một đạo hư huyễn vạn trượng bóng người. Tuấn lãng ngoại hình có một đầu như thác nước tóc dài, hai đạo mày kiếm vượt ngang hư không, cả người đứng ở nơi đó, thật giống như một thanh xuyên thẳng cửu tiêu kiếm. Kiếm vô song. Tô Thần trong nháy mắt nhận ra trước mặt hư huyễn bóng người là ai, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là dựng dục ra 81 đạo kiếm khôi kiếm đạo cường giả, kiếm vô song. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần đồng dạng thi triển một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba, thể nội huyết mạch lực lượng toàn bộ tràn vào đến trong tay luân hồi kiếm. Hướng lên trước mặt hư huyễn bóng người hung hăng chém ra đi. Hai đạo kiếm khí tại kiếm trận trong không gian hung hăng đụng vào nhau, khủng bố kiếm khí trùng kích thuận thế đập vào mặt, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra. Thân thể bị kiếm khí khóa chặt, Tô Thần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thân thể bốn phía 10 đóa hỏa ly nghiễm, y nguyên tản ra từng luồng hỏa diễm lực lượng giao thoa, đem Tô Thần triệt để bao vây lại. Thật đúng là thật lợi hại. Muốn không phải chúng ta sớm bố trí xuất kiếm trận, cộng thêm thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, muốn trấn áp hắn, chỉ sợ căn bản là không có cách làm đến. Hỏa ly nghiễm, thật là cho chúng ta một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Nhanh đừng nói, chúng ta trước thôn phệ hỏa ly nghiễm, đến thời điểm nhìn xem phải chăng đem trấn sát. Được. 81 đạo kiếm khôi mặt mũi tràn đầy tham lam, cả đám đều muốn nuốt hỏa ly nghiễm, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chủ trong thân thể còn ẩn chứa 10 đóa hỏa ly nghiễm. Chúng kiếm khôi đều rất rõ ràng, muốn là bọn họ có thể thuận lợi thôn phệ hỏa ly nghiễm, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi khôi phục đỉnh phong thực lực. Ngay tại tất cả kiếm khôi hướng về Tô Thần hung hăng thôn phệ mà đến, đồng thời kiếm khí bao khỏa từng đóa hỏa ly nghiễm trong nháy mắt ong ong. 10 đóa hỏa ly nghiễm bắt đầu bộc phát ra khủng bố hỏa diễm, tại tất cả kiếm khôi chấn kinh trong ánh mắt, ngưng tụ ra từng vị đi chân trần mỹ nữ, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực còn như là thác nước rối tung ở sau lưng, da thịt như tuyết, nói phá có thể thổi, từng đôi tuyệt mỹ trong hai mắt, vậy mà thiêu đốt lên từng đoàn hỏa diễm. Không dám tiếp tục xuất thủ, từng đạo kiếm khôi lập tức dừng bước không dám tới gần. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy 10 vị mỹ nữ, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, 10 đóa hỏa ly nghiễm bên trong lại còn ẩn giấu đi sinh linh. Các ngươi là ai? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, bên trong một cái nữ tử nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về đã ngất đi Tô Thần, lạnh lùng nói, "Ngươi thật sự là phế vật, tỷ tỷ, ngươi nói 10 đóa hỏa ly nghiễm theo dạng này người, có thế có được không?" Tính toán, đã hỏa ly nghiễm lựa chọn hắn, nói rõ hắn có bị lựa chọn tư bản. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng địa thủ hộ hắn, không cho hắn có việc. Tỷ tỷ, ta đương nhiên biết ngươi ý tứ, chỉ là chúng ta thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn là thêm ra đến mấy lần, khẳng định đối với chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Tốc chiến tốc thắng. 10 vị hỏa ly nghiễm mỹ nữ không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, các nàng tình huống rất là đặc thù, không có khả năng ở bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian, càng hiện tại vẫn là tại kiếm trận trong không gian. Có chút choáng váng. Tất cả kiếm khôi cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn có thể theo 10 vị mỹ nữ trên thân cảm nhận được nguy hiểm, muốn là vẻn vẹn 10 đóa hỏa ly nghiễm, bọn họ chắc chắn sẽ không để vào mắt, thậm chí nuốt sau có thể tương trợ bọn họ khôi phục thực lực. Thí thần tuyệt ma, kiếm đạo vô song. 10 đóa hỏa ly nghiễm muốn tốc chiến tốc thắng, tất cả kiếm khôi đồng dạng muốn tốc chiến tốc thắng, sở dĩ không có bất luận cái gì dày vò khốn khổ cùng chần chờ, lập tức thi triển mạnh nhất kiếm chiêu. Mượn nhờ kiếm trận trong không gian kiếm khí, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra hư huyễn bóng người, vạn trượng kiếm khí vượt ngang kiếm trận không gian, loại kia khủng bố kiếm ý cuốn tới, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bọn họ vừa mới cũng là mượn nhờ một chiêu này, kém chút giết chết Tô Thần. Đối với mình thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, tất cả kiếm khôi đều là lòng tin 10 phần, đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là hỏa ly nghiễm bên trong 10 vị nữ tử. 11 người đem Tô Thần vây quanh ở chính giữa, trên thân hóa thành từng đoàn vạn trượng hỏa diễm. Hình thành hỏa diễm vòi rồng, bắt đầu hướng về bốn phía kiếm khôi phủ tới. Không hề nghi ngờ. 9981 đạo kiếm khí, không có bất kỳ cái gì lo lắng, bị 10 đóa hỏa ly nghiễm triệt để trấn áp. Gió êm sóng lặng, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này thật là bị kiếm khôi hố. Trước đó kiếm khôi bố trí ra thí thần tuyệt ma kiếm trận, hoàn toàn chính là cho chính mình bố cục, làm đến chính mình bị vây ở kiếm trận bên trong, sinh tử đều không thể nắm giữ. Cảm thụ lấy thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cũng không có vẫn lạc tại trong kiếm trận. Ngươi thế nào? Nhìn lấy gần trong gang tất tán Diễn Phi, Tô Thần chậm rãi ngồi dậy, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết, ngươi đột nhiên theo kiếm trận đi ra, 81 đạo kiếm khôi đã bị cưỡng ép trấn áp, đồng thời bọn họ đều thụ vết thương nhỏ. A, à, nghe đến tán Diễn Phi lời nói, Tô Thần có chút choáng váng. Bởi vì hắn xác thực không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho gì đầu đầu, 81 đạo kiếm khôi lại đột nhiên bị trấn áp. Hắn nhớ đến chính mình bị kiếm khôi coi trọng sáng tạo, coi như kiếm khôi không biết đồ sát hắn, tin tưởng cũng sẽ đem chính mình giam cầm, rốt cuộc chúng kiếm khôi ý đồ chân chính, thì là mỗi ngày thôn phệ chính mình tinh huyết đến thai nghén tự thân. Ngươi thương thế thế nào? Ta không sao. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra mấy cái đỉnh cấp đan dược và càng không quả. Trực tiếp để vào miệng tan đi, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng bắt đầu chảy khắp toàn thân cao thấp. Thương thế không phải rất nghiêm trọng, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định phải hiểu rõ, vì cái gì kiếm khôi lại đột nhiên bị trấn áp. Trực giác nói cho Tô Thần, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, không có ngăn cản, tán Diễn Phi minh bạch Tô Thần ý tứ. 81 đạo kiếm khôi liên thủ bố trí kiếm trận, có thể trấn áp lại Tô Thần. Bản thân đã nói rõ cái này kiếm trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhất định phải hiểu rõ, bằng không lời nói, 81 đạo kiếm khôi ngưng tụ ra thí thần tuyệt ma kiếm trận trấn thủ sát thần đảo, đối tại Chí Tôn phủ tới nói, mãi mãi cũng là một cái không thể xem nhẹ phiền phức. Đi tới Chí Tôn Điện trong sân rộng vị trí. Kiếm Khôi tới gặp ta. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khôi đột nhiên ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, thái độ rất là cung kính, rất rõ ràng cùng trước đó hoàn toàn là hai loại thái độ. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm đến Tô Thần càng phát ra tò mò. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, người ta muốn biết, trước đó đến cùng chuyện gì phát sinh. Chủ nhân, từ giờ trở đi, chúng ta nguyện ý chánh thức thần phục, thay chủ người thủ hộ Chí Tôn Phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cho rằng chỉ có theo chủ nhân, mới có thể ngày sau biến càng thêm cường đại. Tốt miễn cưỡng lý do. Tô Thần đương nhiên biết, Kiếm Khôi rõ ràng là không muốn nói ra nguyên nhân, càng là như thế, hắn càng là muốn biết bên trong nguyên do. Sự tình không có đơn giản như vậy, Tô Thần tiếp tục nói, Ê Kiếm Khôi, ta cần phải biết, các ngươi thái độ chuyển biến là bởi vì cái gì? Chủ nhân, chúng ta nguyện ý tiến hành nguyên thần thần phục. Không muốn nói, Kiếm Khôi thái độ làm cho Tô Thần cảm thấy rất là bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng Kiếm Khôi thần phục có nguyên nhân, chỉ là bởi vì Kiếm Khôi không muốn nói, hắn không có biện pháp nào. Chẳng lẽ lựa chọn cự tuyệt Kiếm Khôi thần phục? Hoặc là trực tiếp trấn áp Kiếm Khôi? Đều là không có khả năng sự tình, đã Kiếm Khôi không nguyện ý nhiều lời, như vậy chính mình chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, mặc kệ tâm lý có lại nhiều hiếu kỳ đều cần cưỡng ép ẩn nhẫn lại, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hàng phục Kiếm Khôi đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Bắt đầu. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt, 81 đạo Kiếm Khôi toàn bộ hiện thân quỳ một chân trên đất, bắt đầu từng cái phóng xuất ra chính mình nguyên thần, hoàn toàn thần phục tại Tô Thần. Nguyên thần thần phục, ngày sau liền xem như Kiếm Khôi muốn phản bội, hoặc là lại ra tay đối phó Tô Thần, cũng là không có khả năng sự tình. Giải quyết về sau, 81 đạo Kiếm Khôi toàn bộ biến mất, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, rốt cuộc không giải quyết Kiếm Khôi, chính mình căn bản là không có cách an tâm. Bởi vì Tô Thần căn bản không biết, 81 đạo Kiếm Khôi khi nào sẽ ra tay đối phó chính mình, hắn đã từng gặp qua Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận uy lực, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không phải kiếm trận địch thủ. Lần này tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Thần minh bạch, bên trong khẳng định là có nguyên nhân, bằng không lời nói, Kiếm Khôi không có khả năng vô duyên vô cớ thần phục chính mình. Trở lại chỗ ở. Tô Thần đóng cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nửa bước. Chỗ mi tâm thoáng hiện, thời không chi đồng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, triệu hồi ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, Tô Thần bắt đầu tỉ mỉ địa bắt đầu đánh giá. Duy nhất giải thích, cũng là 10 đóa hỏa ly nghiễm. Lần này hắn đặt chân kiếm trận, cùng 81 đạo kiếm khôi đối chiến, hắn trừ mượn nhờ luân hồi kiếm bên ngoài, càng là mượn nhờ cái gọi là 10 đóa hỏa ly nghiễm. Tô Thần sẽ không quên, hắn bị Kiếm Khôi trọng thương về sau, chỉ có 10 đóa hỏa ly nghiễm chưa kịp biến mất, chẳng lẽ là hỏa ly nghiễm? Kiếm Khôi sợ hãi hỏa ly nghiễm, cho nên Kiếm Khôi mới không dám nói ra nguyên nhân thực sự. Nghĩ tới đây Tô Thần, chuẩn bị nhìn xem hỏa ly nghiễm đến cùng có bí mật gì, bởi vì hắn minh bạch hỏa ly nghiễm cường đại, chỉ là hiện tại hắn, còn không cách nào chánh thức nắm giữ hỏa ly nghiễm lực lượng mà thôi. Nguyên thần tràn vào hỏa ly nghiễm, Tô Thần nếm thử quan sát hỏa ly nghiễm, chỉ là giống như trước đây, quan sát đến quan sát đi, đều quan sát không ra cái nguyên cớ. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hỏa ly nghiễm, các ngươi đến cùng có bí mật gì? Có thể ngăn chặn Kiếm Khôi, để Kiếm Khôi không dám nói thật, việc này thật cùng các ngươi có quan hệ lời nói, các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Không người trả lời, Tô Thần đương nhiên biết là dạng này kết quả, lại không có biện pháp nào. Hỏa ly nghiễm bí mật, cần chính mình ngày sau chậm rãi điều tra ra, bây giờ hắn khẳng định là không được, không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, thì là bất kể bởi vì cái gì, bây giờ 9981 đạo Kiếm Khôi, đều đã thuận lợi thần phục chính mình. Nói cách khác, 81 đạo Kiếm Khôi tại sát thần đảo ngưng tụ ra Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận, có thể tương trợ chính mình thủ hộ Chí Tôn Phủ, rốt cuộc hắn đã từng gặp qua Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận cường đại, phối hợp chính mình lực lượng. Cho dù là đối mặt Chí Tôn ma tộc chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, đều có thể thuận lợi ngăn cản được. Oanh! Ngay tại lúc này, 81 đạo Kiếm Khôi đồng thời bộc phát ra kinh người kiếm ý, hình thành kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ ra Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận, đem trọn cái sát thần đảo triệt để bao phủ ở bên trong. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang vọng toàn bộ 10.000 dặm thương khung, Tư Không Khuynh Thành mang theo Chí Tôn ma tộc, lần nữa xâm lấn sát thần đảo, lần này không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tư Không Khuynh Thành trực tiếp tới, cũng là mượn nhờ trong tay Luân Hồi Sơn, bắt đầu hung hăng công kích Thí Thần Tuyệt Ma kiếm trận. Muốn là đổi lại hôm qua, Kiếm Khôi chưa hẳn còn nguyện ý tiếp tục thay Tô Thần thủ hộ Chí Tôn phủ, rất có thể giam cầm Tô Thần rời đi, đến tại Chí Tôn phủ sinh cùng tử, tin tưởng Kiếm Khôi căn bản không quan tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.